Hòa bình thế giới chi dực hổ thú phụ, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Lý Tư Đức vẫn lấy ánh mắt nóng bỏng khát vọng biểu đạt tâm ý của anh, nhưng Khoa Luân Y ăn qua xong bữa tối, vẫn là đem Lý Tư Đức cự tuyệt ngoài cửa phòng ngủ. Lý Tư Đức không muốn rời đi, ngay ở cửa phòng ngủ ở ngoài trên sàn nhà nằm xuống, tuy rằng cách ván cửa, nhưng có thể nghe thấy được mùi vị Khoa Luân Y, nghe được Khoa Luân Y ôn nhu hát dỗ dành nhi tử, Lennon thoáng cảm giác an ủi chút. Hôm sau, tổng thư ký của Lý Tư Đức đến rồi, mặc ba lớp vàng đỏ tươi cùng giày cao gót phối hợp trang phục toàn hồng gọn gàng, thân là nhân loại nữ tính nhưng khí thế hào hùng, rất lễ phép gõ cửa, hai tay dâng lễ ra mắt cùng danh thiếp, sau đó hung hãn nắm lỗ tai Lý Tư Đức không chịu đi, dùng cánh tay thon nhỏ một tay kéo Lý Tư Đức rời đi, Khoa Luân Y nhìn thán phục không ngớt. Nhìn Lý Tư Đức đáng thương ba bước vừa quay đầu lại nhìn, Khoa Luân Y thất lễ lớn tiếng nói, Lý Tư Đức lập tức lấy lại tinh thần, gật đầu một cái xong cùng tổng thư ký buông tay ra rời khỏi. Khoa Luân Y cười hôn chóp mũi ấu niên thú cùng trên niệm thịt móng vuốt nhỏ. Ha ha, tiểu bảo bối, ba thật thú vị a. Hống, thú vị, buổi tối Lý Tư Đức vô cùng cao hứng đi đến, cầm trong tay thư buổi sáng Khoa Luân Y nói muốn kết hôn. Nhận được âm thanh Khoa Luân Y nói. Tôi đồng ý thư liền phát ra ánh sáng nhạt, sau đó biến thành mấy đường ánh sáng xanh biến mất. Lý Tư Đức cùng Khoa Luân Y như vậy coi như hoàn thành hôn lễ rực hổ thú tộc trở thành một đôi được rực hổ thú tộc tán đồng trở thành bầu bạn. Lý Tư Đức nhào lên Khoa Luân Y, đem Khoa Luân Y ép ngã trên mặt đất một nụ hôn nóng bỏng liền dán tới. Khoa Luân Y giơ lên hai tay lên ôm quanh Lý Tư Đức cũng nhiệt tình đáp lại Lý Tư Đức. Kết thúc nụ hôn, quần áo cả hai đã sớm liềng xiềng dài rác tứ phía. Ấu niên thú ở phòng ngủ phát ra tiếng khóc Khoa Luân Y nghe được đẩy Lý Tư Đức lắc đầu không muốn Khoa Luân Y rời đi, Khoa Luân Y hơi dùng chút lực đẩy một cái, đem Lý Tư Đức đẩy bay khoảng cách xa 7 bước nghiêng người chạy vào phòng ngủ. Lý Tư Đức trong lồng ngực ôm đồ lót Khoa Luân Y, buồn bực nằm xuống lại trên sàn nhà trong phòng ngủ. Ban đêm ấu niên thú đã ngủ, Khoa Luân Y nhét áo lông của mình vào cho ấu niên thú ôm, ra phòng ngủ. Ngồi trên lưng Lý Tư Đức Khoa Luân Y vuốt ve vùng lông đen của Lý Tư Đức. Lý Tư Đức dương mắt ngắm Khoa Luân Y một chút quang đầu qua một bên, cố ý không để ý Khoa Luân Y, Khoa Luân Y hạ thấp người, nằm sấp trên người Lý Tư Đức nghịch đám lông nhung nhung ở lỗ tai Lý Tư Đức. Giận rồi, ăn giấm của con trai mình, hừ một tiếng, Lý Tư Đức run run lỗ tai, cười cong mắt Khoa Luân Y cố ý đứng lên, làm dáng phải về phòng ngủ. Nếu anh không muốn thì thôi, em cũng không miễn cưỡng anh. Em đi đến bồi nhi tử, Lý Tư Đức biến lại hình người, đem Khoa Luân Y kéo vào trong lồng ngực. Trêu đùa anh thích chứ? Lý Tư Đức mở miệng cắn sau gáy Khoa Luân Y, đây là động tác tính dục giống được rực hổ thú dùng để kích thích giống cái rực hổ thú. Ân, anh rất thú vị. Á, đối với Khoa Luân Y mà nói cũng rất có lợi, eo ngay lập tức sẽ mềm nhũn ra. Rực hổ thú trong lúc đó tình ái là cuồng dã mang theo chút thô bạo, cũng không có quá nhiều trò vui khởi động. Khoa Luân Y làm ra động tác đồng ý, ây, Lý Tư Đức liền đè lên, đem phân thân đỉnh vào trong cơ thể Khoa Luân Y, a ừm. Khoa Luân Y lâu không lại có thêm bầu bạn, hậu huyệt chật hẹp làm cho hai người thú đều nhăn lại lông mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ái, em quá gấp, anh sợ tổn thương em. Không liên quan. Tuy rằng Khoa Luân Y nói không liên quan, Lý Tư Đức vẫn là rút ra. Khoa Luân Y suy nghĩ một chút, xuống bếp cầm một bình dầu ô liu nhỏ đi ra, ngồi lên trên đùi Lý Tư Đức chính mình tự bôi trơn lên hậu huyệt. Khoa Luân Y hất cằm lên, khoe mắt bởi vì động tình mà ửng hồng. Lý Tư Đức nuốt ngụm nước miếng, có chút không kiềm chế nổi nói. Thần ái, vẫn là để anh giúp em đi. Khoa Luân Y cười nhẹ đổ một ít dầu ô liu lên trên ngón tay Lý Tư Đức sau đó dẫn đường hướng đến hậu huyệt của bản thân. Tay của hai người ở trong cơ thể Khoa Luân Y dây dưa. Khoa Luân Y phân thân bị kích thích rung động, Lý Tư Đức động eo, để phân thân ma sát lẫn nhau. Khoa Luân rút ngón tay bên trong hậu huyệt ra quay về phân thân đang dâng trào của Lý Tư Đức ngồi xuống, đem phân thân nhét vào trong cơ thể mình. Lý Tư Đức phát ra một tiếng hổ gầm, bàn nắm chặt căng mịn rắn chắc của Khoa Luân Y, mạnh mẽ động thắt lưng. Khoa Luân Y đưa ngón tay lên người Lý Tư Đức xoa nắn, lưỡi ở tòng chóp mũi, lỗ tai cổ mơn trớn khiêu khích. Lỗ tai bắt đầu biến nhọn, răng nanh dài ra, môi nứt ra đến lỗ tai, hai mắt biến thành màu vàng, Lý Tư Đức tiếp cận cao trào. Lý Tư Đức mãnh liệt co rút ra bên dưới vài lần, nhiệt nồng thú tinh phun ra vào trong cơ thể Khoa Luân Y, Khoa Luân Y nắm vai Lý Tư Đức cong thân lên, khuôn mặt cũng biến thành thú. Thú tinh đứt quãng phun ra, Lý Tư Đức cùng Khoa Luân Y trao đổi hôn cùng gặm cắn. Lại làm ba hồi, Khoa Luân Y nhắm mắt nằm trên đất ôm Lý Tư Đức lắng nghe anh ồ ồ thở dốc. Lý Tư Đức thì lại đè Khoa Luân Y trên người, thỏa mãn cảm thụ ngực Khoa Luân Y truyền đến cùng tim đập nhanh của bản thân. Cách chương.